Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, địa ngục chi thạch. Chương 35, địa ngục chi thạch nơi này đã là cự ly Thừa Bắc nơi tụ tập 100 km vị trí. Đương nhiên, thì là như thế, cũng là bị man hoang quân càn quét qua. Không có đại hình hung thú xuất hiện, đều là độ nguy hiểm G1 ít dị thú. Mỗi một năm xuân thu thời gian, sẽ còn tiếp tục quét sạch. Tần Phong đem khu thú phấn tát đến xe ngoại 20 nhiều m một cái phạm vi. Sau đó trực tiếp ở bên trong xe đi ngủ. Ngày thứ hai, Tần Phong săn giết một ít tiếp cận huyền phù sa dị thú. Cũng ra đi tìm một chút hắn mục tiêu vết nứt. Lại cũng không có thu hoạch. Ta vị trí hẳn không có sai. Bằng không, chính là còn chưa có xuất hiện. Bất quá cũng là đại khái 2 ngày này. Cự ly Thừa Bắc nơi tụ tập xa như vậy. Đợi đến sự tình bạo phát. Cũng chỉ là bị suy đoán thời gian cụ thể. Khi đó man hoang quân đến đây tra xét. Vết nứt đã sớm đóng. Cơ khí chắc thí cũng chỉ là biểu hiện 1 tháng trước. Tần Phong không biết rất bình thường. Đương nhiên, cái này vết nứt mở ra. Cũng không có nhường Tần Phong đợi bao lâu thời gian. Ban đêm. Bầu trời còn mang đỏ rực ánh nắng chiều. Trên bầu trời bỗng nhiên vặn vẹo. Huyền phù sa bên trong. Phát sinh kịch liệt cảnh báo. Tích tích tích. Cảnh báo. Cảnh báo. 500 mét bên trong xuất hiện không gian vết nứt. Không biết sinh vật gần xuất hiện. Xin chú ý an toàn. Tích tích tích. Vết nứt nhỏ 10 cm. Trình độ nguy hiểm G cấp. Tích tích tích. Kiểm tra đo lường ra năng lượng thật lớn phản ứng. Kiến nghị rút lui. Cùng trước đây máy truyền tin bất đồng. Huyền phù sa hệ thống báo động quét hình có chừng 1.000 mét. 500 mét bên trong tinh chuẩn tính toán cùng bình chắc. Đều cực kỳ tiền mặt. Tần Phong vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía 4 phía. Tiếp đó, hắn liền thấy hắn ngay phía trước trên bầu trời. Giống như là đột nhiên. Bị nổ nát vụn kiếng chống đạn như nhau. Hình thành mạng nhện thông thường ra nẻ. Này là Tần Phong sau khi sống lại. Lần thứ hai gặp phải không gian vết nứt. Không gian vết nứt có nhiều lắm không xác định tính. Có là ngập đầu tai ương. Có còn lại là một hồi kỳ ngộ. Tần Phong trước nghĩ này là một hồi kỳ ngộ. Lại không nghĩ rằng chân chính bộc phát lúc. Hắn lại phát hiện mình hoàn toàn nghĩ sai. Này hoàn toàn là một tràng tai nạn. Cùng răng nanh anh lên sân khấu lần kia vết nứt bất đồng. Cái kia vết nứt tương đương thong thả. Cho người ta chạy trốn thời gian. Thế nhưng lần này vết nứt. Lại đột ngột xuất hiện. Giống như là một đạo thật lớn đen kịt thiểm điện. Bỗng nhiên bổ ra bầu trời. Siêu. Một cái to lớn vẫn thạch rơi xuống. Viên kia vẫn thạch đái hắc hồng nhan sắc. Kéo thật dài đuôi cánh. Hình thành lóng lánh lại quỷ dị lưu tinh. Oanh, điều này thật sự là quá đột nhiên. Tần Phong đều không nghĩ tới này vết nứt mở ra sau. Dĩ nhiên sẽ là như thế này. Căn bản chưa kịp tránh né. Một cái vẫn thạch hung hăng nện ở huyền phù sa trước 30 mét cự ly. Thật lớn rung động gần như đem huyền phù sa hất nhảy ra đi. Huyền phù, Tần Phong vội vã mở ra huyền phù sa cái nút. Nhường xe huyền phù tách ra chấn động. Mặc dù như thế. Cắt bay đá chạy bắn tung tóe bắn ra. Đánh cho huyền phù sa bên ngoài keng keng rung động. Như là bị mưa đá đập như nhau. Lui ra phía sau 100 mét. Tại chỗ bị vẫn thạch đập đến hoàn toàn thay đổi. Tần Phong lại thoát khỏi nguy hiểm. Chi chi chi. Tiểu bạch sao động bất an. Gáy lông tơ đều đứng lên. Có nguy hiểm gì hiện lên. Nhường nó phải cảnh giác. Tần Phong lại xem trước vẫn thạch đập rơi xuống đất phương. Trợn to hai mắt, này là, địa ngục chi thạch, Tần Phong miễn bàn cỡ nào giật mình. Chỉ thấy rơi trên mặt đất này màu đen tảng đá, thiêu đốt ngọn lửa màu đen, phóng lên cao yên vụ bên trong. Cũng là từng cái màu đen phù văn ở phiêu đãng. Những phù văn này, có thể hình thành khủng bố bệnh độc ôn dịch, nhường người vô tri vô giác trong, biến thành hủ thi, trách không được. Trước đây sẽ phát sinh như vậy khủng bố hủ thi thú chiều. Sống lại trước ký ức. Cùng hiện tại tràng cảnh. Tần Phong đã đoán được tràng tai nạn này căn nguyên. Tần Phong ký ức trong. Ở 1 tháng sau. Thừa Bắc nơi tụ tập bạo phát một hồi tuyệt đối nguy nan. Đếm lấy vạn tính hủ thi thú triều vây công mà đến. Tuy rằng rất nhanh bị tiêu diệt, thế nhưng ôn dịch cùng bệnh độc theo sát mà đến. Không có tiêm vào giác tỉnh dược tề 16 tuổi một lần hai tử. Dĩ nhiên tử vong 40%. Cô nhi viện là trọng tai khu. Lại vừa không có Lâm Đức Vinh lão viện trưởng ở. Cô nhi viện hài tử gần như chết hết. Đại lâu gần như trống rỗng. Chàng tai nạn phát sinh thời gian. Tần Phong đã chạy ra Thừa Bắc nơi tụ tập. Thế nhưng bởi vì cô nhi viện công nhân phát sinh đàn tin tức. Hy vọng rời đi cô nhi viện người trưởng thành có thể quyên một khoản tiền vượt qua nguy cơ. Tần Phong gần như chỉ để lại mấy ngày sinh hoạt phí. Đem tất cả có thể quyên đều quyên. Chính là như cũ bất lực. Bởi vì này sự kiện, Tần Phong kéo dài quan tâm thật lâu. Thế nhưng bên ngoài lộ ra tin tức, cùng chính mắt thấy được, căn bản không giống nhau. Tần Phong vốn cho là chỉ là vết nứt xuất hiện bổ sung thêm hắc ám phù văn sinh vật. Do đó cảm nhiễm chung quanh, không chút nào nghĩ đến. Dĩ nhiên là địa ngục chi thạch xuất hiện. Địa ngục chi thạch là S cấp dị năng vật phẩm. Xuất hiện sau sẽ khiến kinh khủng bực nào tai nạn. Vừa lúc đó, một con vừa ở cự vẫn thạch rơi thời gian. Không cẩn thận bị đập chết một cái nanh lợn rừng bỗng nhiên đứng lên. Hành chi, răng nanh lợn rừng phát sinh một tiếng kéo dài gầm rú. Cực đại vóc người đã bị hắc quang lượn lờ. Nguyên bản thổ dân da vàng biến thành thương màu xám. Thậm chí vỏ ngoài bắt đầu bóc ra. Lộ ra bên trong bắp thịt. Chính là lại lưu không ra một điểm máu. Con người trong tràn ngập đỏ như máu quang mang. Tựa hồ có tà ác linh hồn đang lảng vãng. Hủ thi hóa. Tần Phong không chút do dự xuống xe. Này chút hủ thi hóa sinh vật tương đương khó chơi. Chỉ có đánh gục đối phương đầu. Tài năng giết chết. Không chỉ như thế. Nếu như bị đối phương tập kích. Có rất cao tỷ lệ sẽ cảm nhiễm. Biến thành hủ thi. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đang không ngừng cảm nhiễm dưới tình huống. Hình thành to lớn hủ thi thú chiều. Phốc. Năng lượng cường bạo phát một đạo tráng kiện ánh sáng màu lam. Trực tiếp đục lỗ hủ thi lợn rừng đầu. Bất quá vừa lúc đó. Này hắc ám phù văn lại lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Xông Tần Phong mà đến. Hiển nhiên, những phù văn này là muốn cảm nhiễm Tần Phong. Thế nhưng Tần Phong không khả năng cảm nhiễm. Bởi vì hắn bản thân là một cái hắc ám dị năng giả. Chỉ là lúc này, Tần Phong trong lòng khẽ động. Đã này chút cũng là hắc ám phù văn. Ta có khả năng hay không? Đem chúng nó toàn bộ hấp thu. Tần Phong trước đi tới nơi này mục đích. Chính là giết chết này hắc ám sinh vật. Lại không nghĩ rằng chân tướng kinh khủng như vậy. Dẫn đến hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút bối rối mà thôi. Lúc này nghĩ đến điểm mấu chốt. Tần Phong cắn răng. Trực tiếp đi về phía trước. Chi chi chi. Tiểu Bạch ở huyền phù xa bên trong bất an đi lại. Ở linh hồn trong. Nhưng không có nhường Tần Phong trở về. Cứ việc nó có chút sợ sợ những phù văn này. Chính là trong tiềm thức. Nó nghĩ những phù văn này là tốt. Đừng tưởng rằng Tiểu Bạch thực sự là ngây thơ vô tri. Làm một cao cấp dị thú hài tử. Nó có dị thú ký ức truyền thừa. Chỉ là hiện tại quá nhỏ. Toàn dựa vào trực giác mà thôi. Bởi vì này. Tần Phong trong lòng ngược lại càng thêm kiên định. Thôn phệ. Tần Phong ý thức lực bỗng nhiên thôi động. Ý thức trong vũ trụ. Kim cương tinh cầu. Cũng chính là dị năng hạch tâm xoay tròn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.